còn bại hoại thanh danh. Cô ta có tư cách gì để thiết kế lễ phục thành niên cho cô ba? Tô Chỉ nhướng mày cười nói. Hay cô lên hỏi Tổng Giám Đốc Lục xem. Xem anh ấy có nghe lời cô điều cô ấy về châu Úc không? Cách chương.